Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chuyện cũ. Chờ ta dùng xong lao dịch lúc trở về đã là nửa năm sau đó. Đương thời ta cảm giác được ngươi với khi còn bé bộ dáng có chút biến hóa. Còn với ngươi mẹ nói, mẹ ngươi lại nói tiểu hài tử tướng mạo theo khi còn bé dáng dấp có biến hóa rất bình thường. Bất quá suy nghĩ một chút theo hài tử cũng có 2 năm không gặp. Chỉ nhớ xuất hiện một chút sai lệch, cũng là không khỏi khả năng. Bây giờ nghĩ đến, cần cho là trong đoạn thời gian đó, mẹ ngươi tinh thần hoảng hốt. Đối với ngươi chuyện có chút sơ sót, chờ các ngươi chung sống thời gian dài, mẹ ngươi đã nhận định ngươi. Trương Thần nghe những thứ này, trầm mặc xuống. Năm đó Tôn Lý Thị bởi vì tự chủ trương đem hài tử đưa đi. Tôn Dương Thị tự nhiên sẽ nhìn nàng không quen. Tại bình thường trong cuộc sống cho nàng dùng cái chướng ngại gì đó, tuyệt đối làm được. Tôn Chu lại vừa là như vậy ủ rũ hàng. Tại lão nương bên cạnh liền dám cũng không dám thả một cái. Tôn Lý Thị nhận được làm khó thời điểm dĩ nhiên là càng nhiều. Mà chịu đủ bà tha mài. Tinh thần có chút hoảng hốt Tôn Lý Thị. Tại cuối cùng ôm trở về hai từ thời điểm, là đem hài tử coi là chính mình cứu rỗi. Cho dù là đương thời cảm thấy hài tử có chỗ nào có cái gì không đúng, cũng sẽ mang tính lựa chọn không chú ý. Cảm tình đều là chung sống đi ra. Nàng theo hài tử cảm tình càng ngày càng tốt. Dĩ nhiên là càng ngày càng tin tưởng đây quả thật là chính là mình hài tử. Trong đó Tôn Lý Thị chính mình tâm lý ám chỉ, cũng là đưa đến rất mãnh liệt dùng. Tôn Dương Thị đối với hài tử vốn là không có chút nào quan tâm. Nói khó nghe, có lẽ nàng không phải một hồi cũng không có ôm qua đứa bé này. Tự nhiên cũng không phát hiện được trong đó bất đồng. Nam nhân vốn là không cẩn thận. Tôn Chu tại mỗi ngày khổ cực làm lụng sau đó, có thể mỗi ngày nhìn thấy người nhà đều là xa xỉ. Tự nhiên thê tử nói hài tử là nguyên lai cái kia. Vậy được rồi. Cho tới ban đầu Trương Niệm Quân tại sao lại sẽ tại người bình thường ra bị tìm về. Nghĩ đến hẳn là cái kia Du Tăng đem hắn đưa cho một gia đình nhận nuôi. Bây giờ vị kia Du Tăng ở nơi nào? Đã không thể nào kiểm chứng. Hắn rốt cuộc là vô tình hay là cố ý đem chính mình cùng Trương Niệm Quân đổi nhau? Cũng đã là không biết được. Sở hữu chuyện cũ trước kia, bây giờ đều đã không có truy cứu ý nghĩa. Nhưng là Trương Thần hiện tại. Nhưng bởi vì chịu đủ một lần gặp trắc trở, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hơn nữa chuyện này còn có Trương Niệm Quân cái này hậu di chứng. Chỉ cần Trương Thần một ngày không để lộ hắn mặt mũi thực, hắn sẽ tại chính mình bên cạnh nhảy nhót một ngày, buồn nôn chính mình một ngày. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ủ rũ. Lúc này Tôn Chu mới nhìn thấy đàng hoàng ngồi ở một bên Nhạc Khê. Trương Thần lại là hai người dẫn kiến một phen. Biết được là trước mắt tiểu cô nương này cứu Trương Thần tính mạng. So với hắn hai nữ mới vừa còn kích động, không ngừng mà hướng nàng nói tạ, còn kém đem nàng cho làm Bồ Tát cung, chọc cho Nhạc Khê khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cơ hồ cho là mình là cứu như thế nào một cái trọng lượng cấp nhân vật. Trương Thần đổ là rất rõ ràng hắn tại sao sẽ như vậy. Nếu như mình lần này thật xảy ra chuyện, Trương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bằng Trương Hoài An thế lực thủ đoạn, tra được chân tướng của sự tình, cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đến lúc đó nộ khí phát tiết Trương Niệm Quân trên người, thì không phải là hắn có thể tiếp nhận. Hiện tại chính mình bình an vô sự, coi như là thật biết rõ là Trương Niệm Quân từ đó giở trò. Tôn Chu dựa vào đối với chính mình công ơn nuôi dưỡng, cũng có thể ưỡn mặt hướng Trương Hoài An cầu một cầu tha thứ. Trương Niệm Quân không bị chết đường một cái. Có lúc Trương Thần đều có chút tức giận tự mình nhìn phá. Nếu như đối với tất cả mọi chuyện đều tỉnh tỉnh mê mê, hắn sẽ không giống như bây giờ vậy khó chịu. Nhưng là sự thật chung quy lại là như vậy. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, đem Tôn Chu an bài đến phòng khách, Nhạc Khê cũng bị chính mình đuổi theo hai nữ đi rồi hậu viện. Trương Thần còn chưa kịp thương xuân thu buồn, liền nghe được phòng gác cổng hồi báo. Trương gia người đến, là tổ phụ Trương Dĩ Thành. Lão gia tử luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng, cấp cho Trương Thần khó được ấm áp. Vừa nghe đến tin tức, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Muốn trước tiên phải nhìn một chút Tôn Tử có sao không? Cho đến đem hắn toàn thân cao thấp đều kiểm tra một lần, lão gia tử mới an tâm ngồi xuống. Chỉ bất quá ánh mắt lại một mực không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Thần. Thật giống như rất sợ hắn một cái chớp mắt, người liền lập tức biến mất không thấy giống nhau. Cha ngươi bận rộn quân vụ, biết rõ ngươi xảy ra chuyện sau đó gấp đến độ không được. Nhưng là đoạn thời gian trước bởi vì phải với ngươi nhận nhau, hắn tại Đô Thành đợi một đoạn thời gian rất dài. Cho nên lần này ngươi xảy ra chuyện, hắn cũng không biện pháp tự mình đi tìm. Ngươi sẽ không trách hắn chứ? Đương nhiên sẽ không. Quốc sự làm trọng sao? Trương Thần lắc đầu một cái. Tựa hồ ý thức được chính mình nói như vậy từ quá mức sơ lược cùng qua loa lấy lệ. Huống chi ta biết, cho dù hắn không thể đích thân tìm, cũng hẳn vận dụng bên cạnh hắn ám vệ đi trước đi. Chỉ bất quá những thứ này ám vệ không ngừng bị Trương Niệm Quân phái đi người đoạt trước. Liên đới Nhạc Khê, đều tại bọn họ trước liền đem chính mình cấp cứu ra ngoài. Nhìn như làm không công, Trương Dĩ Thành giờ phút này còn không biết bởi vì bọn họ một nhà đối với Trương Niệm Quân nhớ đến, mà để cho Trương Thần theo đường danh sinh tử đi một lượt. Người A, không trải qua sự tình không nhìn ra cái nào đáng tin. Cũng không thể xác định tâm địa thế nào. Niệm Quân hài tử kia, ta lúc trước vẫn không cảm giác được. Đi qua sau khi sự tình lần này, mới biết hắn thật không tệ tương đương, lão gia tử cảm khái nói. Hắn mỗi ngày đều đi nha môn hỏi dò, nhìn có phải hay không từng có hướng thương đội ở đó phụ cận phát hiện gì đó. Phải không? Trương Thần nghe, khóe miệng khinh thường câu dẫn ra. Vậy cũng phải thật tốt cảm ơn hắn. Mặc dù Trương Dĩ Thành mới vừa nhận trở về Trương Thần người cháu này không lâu, nhưng là đối với hắn coi trọng để cho Trương Dĩ Thành đặc biệt nghiên cứu qua hắn tất cả mọi chuyện. Bao gồm có đủ loại tâm tình sau đó động tác nhỏ cùng giọng nói. Giờ phút này Trương Thần mặc dù một mực nỗ lực cười, nhưng cũng khiến hắn phát giác một điểm dị thương. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. A Thần, ngươi là nói, nhìn đến Trương Thần vậy mà không có phản bác hoặc làm sáng tỏ. Hắn ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị, cái kia nghiệt chướng vậy mà thực có can đảm. Lão gia tử sắc mặt bởi vì tức giận, có càng ngày càng đỏ khuynh hướng. Nhưng là bởi vì bên cạnh hai người phát ra áp suất thấp, để cho bọn hạ nhân đều không dám động. Chuyện này ta không hy vọng lão nhân ra ngươi theo ta tra hồi báo. Vốn là hắn thủ vệ biên quan đã đủ cực khổ, tội gì hơn nữa cái này sốt ruột chuyện. Trương Thần nói những thứ này sau đó cũng không nói gì nữa. Nhưng là lão gia tử nhìn đến sau đó càng đau lòng rồi. Không có gì có thể so với được lên thương mà không giúp được gì cái từ này có thể để cho hắn càng khó chịu rồi. Lòng tràn đầy đều là như thế nào giúp tôn tử báo thù. Có thể xoay đầu lại, hắn lại phát hiện đối với dạng này chuyện, hắn còn thật không có gì đó biện pháp giải quyết. Vậy cũng chỉ có thể tiện nghi hắn. Trương Dĩ Thành những lời này mang theo 10 phần oán niệm. Người nói ra Trương Thần tiếng lòng. Không, đương nhiên không. Hắn như thế nào lại để mặc cho người khác tại làm thương tổn chính mình sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trương Niệm Quân nói sở hành đã chạm đến chính mình ranh giới cuối cùng, hắn thời gian liền sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.